Thần nông tiểu y tiên, chương 1976, chủ động nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Bình Đức hơn 40 tuổi mới được đứa con trai này, bảo bối thực, rất là đau lòng cái này tiểu nhi tử, cho nên hắn buổi sáng cũng không sẽ đi nhi tử phòng, chỉ có nhi tử tỉnh lại sau, hắn mới có thể thân cận nhi tử. Nghiêu Tố Tố nghĩ đến đây, lá gan cũng liền lớn hơn nữa. Nói, nàng đã thật lâu không có hưởng qua tiểu thịt tươi. Hiện tại thật sự có chút tâm động. Như Bình Đức nói qua gia quy, nàng không dám quên, nhưng loại sự tình này, chỉ cần nàng không nói, Lương Phi không nói, cũng liền không có người biết. Mới vừa rồi tiến vào khi, Lương Phi đã đem cửa khóa trái, hiện tại đúng là cái cơ hội tốt, sao không sấn thời gian này, hảo hảo cùng hắn chơi một chút. Lương Phi là cái nam nhân, đại sớm, thực dễ dàng có sinh lý phản ứng. Nữ nhân này vẫn luôn ở Lương Phi giữa hai chân cọ sát, Lương Phi thân mình thực mau cũng nhiệt lên. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, giống Diêu Lẳng Lẳng như vậy xinh đẹp nữ nhân, vóc người lại đẹp, lại sẽ hiểu được chiếu cố người, quả thực chính là lão bà hoàn mỹ người được chọn. Đương nhiên, trừ bỏ nàng đáng sợ lòng tham bên ngoài, nàng cũng coi như cái hoàn mỹ người. Kia lão Nghiêu có thể cưới được như vậy tốt lão bà, đương nhiên là bởi vì hắn có tiền duyên cớ. Người nam nhân này nguyên bản liền có chút cũ kỹ, mỗi ngày trừ bỏ vội công tác bên ngoài, chính là đi siêu thị xem chướng mục, đương nhiên không có thời gian cùng Diêu Lẳng Lẳng tán tình. Lương Phi nhìn ra được, Diêu Lẳng Lẳng tuy nói hiện tại kết hôn sau, trở nên thu liễm rất nhiều, nhưng nàng trước kia, nhất định là cái ham chơi nữ nhân. Diêu Lẳng Lẳng mới vừa rồi cởi bỏ nút thắt sau, trước ngực lộ ra tảng lớn tuyết trắng, Lương Phi trộm nhìn thoáng qua. Liền ở nàng ngực phải khẩu vị trí, là cái nắm tay lớn nhỏ màu nâu làn da, đây là laser trừ bớt hoặc là hình xăm lưu lại. Nếu là đi trừ bớt nói, sẽ không lưu nhan sắc quá sâu vết sẹo, nói cách khác, nàng nhất định dùng laser trừ quá hình xăm. Diêu Lẳng Lẳng có thể ở cái này vị trí hình xăm, nói vậy trước kia cũng là cái người chơi. Nàng là vì kết hôn, vì cùng Nghiêu Bính Đức ở bên nhau, cho nên mới bất đắc dĩ đem hình xăm tẩy rớt. Xem ra, nàng trước kia là cái cuồng dã nữ nhân, không biết có bao nhiêu nam nhân vì nàng phát cuồng, mà nàng cuối cùng lại gả cho đại nàng 20 tuổi lão nam nhân. Diêu Lẳng Lẳng tuy nói quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, nhưng nàng nội tâm rất là hư không, như Bính Đức lớn nàng ước chừng 20 tuổi, hai người nhân sinh quan cùng giá trị quan hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Diêu Lẳng Lẳng từ khi sinh xong hài tử sau, liền không có thượng quá ban, mỗi ngày ở nhà chơi chơi di động. Nhìn xem tạp chí, kỳ thật nàng đã cùng xã hội chệch đường dây, nàng cùng Nghiêu Bính Đức chi gian tiếng nói chung cũng là thiếu chi lại thiếu. Hai người ngày thường hẳn là rất ít giao lưu, hiện tại liền ngủ đều không ngủ ở bên nhau, càng thêm nói bọn họ chi gian cảm tình có bao nhiêu sâu. Diêu Lẳng Lẳng đây là muốn xuất quỹ tiết tấu nha, Lương Phi gặp qua không ít nữ nhân, cũng cùng rất nhiều nữ nhân phát sinh qua quan hệ, nhưng cùng thiếu phụ ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là ở thiếu phụ trong nhà, càng quan trọng là thiếu phụ kê nữ cùng lão công liền ở cùng tầng lầu nghỉ ngơi, nếu bọn họ thật sự phát sinh quan hệ, xác thật có chút không tốt. Lương Phi thân mình đã nhiệt, Diêu Lẳng Lẳng chu lên môi đỏ, muốn đi hôn Lương Phi. Diêu Lẳng Lẳng cũng suy nghĩ, đây là tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao Lương Phi còn không có đem tự mình phát gục? Nàng còn đang chờ Lương Phi đem nàng đè ở dưới thân, muốn hưởng thụ trong nháy mắt kia khoái cảm. Theo lý thuyết trần mẹ nó dược là nhất dùng được, lần trước nàng còn từng trộm cắp lão Nghiêu dùng quá dược. Lão Nghiêu ngày thường đối nam nữ việc cũng không cảm thấy hứng thú, một tháng cũng liền làm thượng một lần, nhưng ngày đó ban đêm, lão Nghiêu giống nổi điên dường như, cả đêm lăn lộn 7-8 thứ, cuối cùng lão Nghiêu mệt đến không được, trực tiếp sụi lơ ở trên giường. Liên tiếp một vòng không có đi công tác. Lúc ấy Diêu Lẳng Lẳng thật sự sợ hãi, bởi vì lão Nghiêu trái tim không tốt, không thể như vậy lăn lộn, may mà lần trước không có việc gì, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện. Đêm hôm đó, Diêu Lẳng Lẳng mới chân chính cảm giác được khoái cảm, gả cho lão Nghiêu lâu như vậy, nhưng đêm hôm đó mới là chân chính khó có thể quên được. Tuy rằng nàng thực thích cái loại cảm giác này, nhưng lão Nghiêu thân thể càng quan trọng. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, lão Nghiêu không thể xảy ra chuyện, bọn họ hôn trước là thiêm quá hôn tiền hiệp nghị, lão Nghiêu nếu qua đời, Diêu Lẳng Lẳng phải cho lão Nghiêu thủ 10 năm hiếu, này 10 năm nội, Diêu lẳng lặng không thể kết hôn, không thể yêu đương, không thể cùng ngoại giới nam tính tiếp xúc, bằng không, nàng đem không chiếm được lão Ngưu một mao tiền. Ở kết hôn trước, lão Ngưu cầm mấy chục trang giấy, làm Diêu lẳng lặng đi thiêm hôn tiền hiệp nghị. Lúc ấy Diêu lẳng lặng nhìn đến này đó sau, cả người đều phải điên rồi, nàng thật sự không tiếp thu được, vì sao cái này lão Diêu sẽ đưa ra như vậy nhiều vô lý yêu cầu. Nhưng nàng vì tiền, vẫn là nhịn xuống, cuối cùng vẫn là ký, hiện tại ngẫm lại, năm đó tự mình thực sự là niên thiếu vô tri, cho nên mới ký xuống cái loại này bất bình đẳng điều ước. Vì bảo vệ cho này từng điều hiệp nghị, nàng mỗi ngày quá thật cẩn thận, sợ đã làm sai chuyện, nếu đến lão Ngưu không cao hứng. Nếu nàng không có gặp được Lương Phi, tất nhiên sẽ không tâm động, có lẽ vẫn luôn gặp qua bình tĩnh sinh hoạt, không dám đi tưởng bất luận cái gì càng quỷ hành vi, chính là hiện tại Lương Phi xuất hiện, hắn xuất hiện điên đảo sở hữu. Nàng chỉ nghĩ cùng Lương Phi hào hào hưởng thụ một chút giờ phút này tình cảm mãnh liệt. Nàng hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, nguyên bản nàng còn đang đợi Lương Phi dược hiệu phát tác, cứ như vậy, tự mình cũng không cần chủ động, Lương Phi là có thể đem nàng đè ở dưới thân, thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi dược hiệu còn không có phát tác. Nàng cũng chỉ có thể chủ động một ít, trước cầu dẫn một chút Lương Phi, làm Lương Phi kinh không được dụ hoặc. Nàng một bên kêu nhiệt, một bên vuốt ve Lương Phi rắn chắc cơ ngực. Nàng từ nhỏ liền thích dáng người to lớn nam nhân, mà lão Ngưu lại là cái điển hình á khỏe mạnh thể chất, trên người không có cơ bắp không nói, còn có một cái cực đại bụng bia, nhìn qua giống mang thai 5-6 tháng bộ dáng. Lương Phi nơi nào chịu nổi loại này dụ hoặc, Diêu lẳng lặng khẽ cắn phấn môi, gợi cảm bộ dáng thực sự làm nhân tâm động. Tuy nói như Tô Tố cũng thực mỹ, nhưng nàng dù sao cũng là cái đơn thuần nữ hài, cùng Diêu lẳng lặng so sánh với, nàng thiếu một cổ ý nhị. Diêu lẳng lặng trên người có loại nói không rõ ma lực, có thể cho nam nhân tâm động ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn qua có chút mị hoặc, nhưng lại không phải thấp kém mị hoặc, mà là có thể cho nam nhân phanh nhiên tâm động, có loại muốn phá tan thế tục xúc động. Phi ca, nhân gia thân mình quá nhiệt, ngươi giúp nhân gia thoát cởi quần áo được không? Ta đi, Diêu lẳng lặng muốn phóng đại chiêu, hiện tại nàng bắt đầu kêu nhiệt, muốn cho Lương Phi giúp nàng cởi quần áo. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, nét Lương Phi có chút xấu hổ, thoát cũng không phải, không thoát cũng không phải. Lúc này Diêu lẳng lặng đã đem toàn bộ thân mình toàn bộ dán ở tự mình trên người. Lương Phi cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu, hắn nơi nào chịu được loại này trà đạp. Ngưu phu nhân, ta xem ngươi vẫn là trở về phòng uy hài tử đi. Ngươi ở ta phòng không thích hợp đi. Lương Phi hít sâu một hơi, ý đồ làm tự mình bình tĩnh lại. Tuy rằng như vậy rất là kích thích, nhưng Lương Phi nơi nào bị cái này, còn như vậy đi xuống, hắn thật sự sẽ không chế không được tự mình, nói không chừng thật sự sẽ làm ra khác người việc. PS, Lăng Trần sách mới Đô Thị Chí Tôn Tu Thần đã thượng truyền, chất lượng bảo đảm, đổi mới bảo đảm, thỉnh đại gia trước cất chứa một chút, chờ dưỡng phì lại xem thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.